Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1126, 1126 hướng Chelsea nã pháo. Andrej ngồi không yên, chỉ ít hắn phải làm những gì đến quấy nhiễu đối thủ mới được. Nhưng hắn đầu tiên muốn dẫn dắt đội bóng tại sân nhà nghênh chiến Porto. Cuối tháng 9, Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 2 đến. Trận đấu này cũng vô cùng mấu chốt. Miuo cần chỉ có thể là nói trước xác định Champions League vòng bảng thi đấu ra biên. Dạng này mới có thể đem tinh lực tập trung ở giải đấu bên trong. Có Larsson, Ned, Villa, Messi người ký tên đầu tiên trong văn kiện Miuo đội hình dự bị tại sân bóng Lyon kinh biểu. Diễn đăng trang, Porto vòng thứ nhất bại bởi rồi Inter Milan. Cái này khiến cho bọn hắn tại đá với Miuo lúc không thể thua bóng. Nếu trước hai vòng đều thua mất, mà lại là đưa cho rồi Inter Milan cùng Miuo riêng phần mình 3 phân. Như vậy bọn hắn ra biên hy vọng liền sẽ phá diệt. Tại sân khách cầm 1 phân là có thể tiếp nhận, nhưng là Miuo không tiếp nhận. Porto chính tại kinh lịch một cái câu lạc bộ kinh doanh nghĩ đường biến đổi kỳ. Mùa giải trước bắt đầu đến bản trận đấu mùa giải, đều thuộc về quá độ. Đầu tiên là huấn luyện viên. Từ Mourinho sau khi rời đi, đổi đẹp trai tấp nập. Cái này để đội bóng quản lý cũng không tính đặc biệt ổn định. Tiếp theo, Porto chính thức từ quá khứ truyền thống kinh doanh phương nhằm vào chuyển hướng trở thành bán máu. Làm giàu châu Âu hắc điếm. Lấy Mourinho thời kỳ làm thí dụ. Mourinho dạy học hoàn chỉnh hai cái trận đấu mùa giải. 02, 03, 03, 04. Porto chuyển nhượng trên thị trường tài chính thu chi là cân bằng. Hơi có lợi nhuận, không đủ 200 vạn euro. Thế nhưng là Mourinho đi rồi về sau. 2004 năm cùng 2005 năm mùa hè. Porto hắc điếm khai trương. Tổng cộng tại chuyển nhượng trên thị trường thu hồi lại rồi vượt qua 1.4 ức euro. Có rồi tiền, tự nhiên có thể đem sinh ý làm lớn. Cho nên bọn hắn đầu nhập cũng phi thường kinh người. Lấy Bồ Đào Nha tiểu quốc giải đấu trình độ. Bọn hắn tại hai cái mùa hè tổng cộng đầu nhập vào không sai biệt lắm 6.500 vạn euro. Cái số này vượt qua chủ lưu giải đấu 60 trở lên câu lạc bộ. Đồng thời, bọn hắn tại đây hai cái mùa hè. Tổng cộng lợi nhuận rồi vượt qua 7.500 vạn euro. Cho nên Fleet Street cũng nói đùa. Miuo đáng giá toàn thế giới rất nhiều câu lạc bộ cần phải học hỏi nhiều hơn. Porto chính là một thành viên trong đó. Bọn hắn hiện tại đã có Miuo chuyển nhượng trên thị trường lợi nhuận phong cách. Đương nhiên, loại lời này, nghe vào Miuo tai bên trong, càng giống là một loại châm chọc. Tối thiểu nhất từ 02 năm về sau, Miuo cơ hồ không có bán qua cầu thủ chủ lực. Thả đi đều là tại câu lạc bộ nội bộ cạnh tranh thất bại. Hoặc là bị cưỡng ép đào đi. Tỉ như Ashley Cole. Nhưng so với trước kia, thật sự là không thể so sánh nổi. Porto như thế bán người, lại muốn tại Âu chiến bên trong có tư cách. Cái này không quá thực tế. Tựa như Mourinho thời kỳ Porto chuyển nhượng trên thị trường bất hiện sơn bất lộ thủy. Không phải là không đội bóng ổn định một cái điểm chống đỡ. Cầu thủ lưu động tấp nập, bản thân đối với đội bóng sức chiến đấu liền sẽ có ảnh hưởng. Dù là đi người nhìn lên đến muốn so người tới sức chiến đấu thấp, nhưng đội bóng ghép lại tạo thành hình, là cần thời gian tích lũy. Tại sân bóng Lyon King, Miuo chiếm cứ trên trận tuyệt đối thượng phong, đảm nhiệm đơn tiễn đầu chủ lực tiền vệ Villa phát huy xuất sắc. Tại thứ 27 phút đồng hồ, Villa tiếp ứng nét sau lưng thẳng nhét tỉnh táo ngừng bóng dưới chân khẽ chụp. Thoảng qua đối phương hậu vệ sau đệm bóng bóng cửa gần góc đắc thủ. Vì Miuo mở tỷ số. Tại hiệp một kết thúc trước, Messi tại phải đường bên trong cắt sau đột nhiên dừng bước tiến hành truyền bên trong. Bọc đánh sau điểm Larsson đánh đầu đưa đò trung lộ. Theo vào nét lăng không đệm bắn đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Đem so với phân mở rộng vì 2-0. Ở dưới nửa tràng vừa mới bắt đầu, Messi tại phải đường sau khi đột phá bên trong cắt cấm khu, đang hấp dẫn rồi đối thủ bổ vị sau cho Villa đưa ra bảo mẫu bóng. Ở trước cửa bọc đánh Villa Minor hai lần. Miwuo khóa chặt thắng cục. Sân bóng Lion King nhìn trên đài fan hâm mộ nhìn lấy Larsson cùng Ned. Messi cùng Villa, thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Lão tổ hợp, mới cũ kết hợp. Miwuo một đời lại một đời cuồng sư tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau. Khiến cho người đối với tương lai tràn ngập lòng tin. Miwuo lấy 3-0 điểm số cầm xuống rồi Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 2. Mặc dù tranh tài còn có 4 vòng, nhưng sự xuất hiện của bọn hắn tình thế đã phi thường tốt. Andrej tại sau trận đấu đặc biệt biểu dương Villa. Tại phóng viên phỏng vấn lúc đàm nói, ta cho rằng đi qua mấy năm Villa tiếp nhận áp lực có chút lớn. Bởi vì mọi người luôn luôn đem hắn cùng Henry bày ở cùng một chỗ so sánh. Có đôi khi đây là một loại khích lệ cùng vinh quang. Bởi vì không phải cái gì tiền vệ đều có thể cùng Henry đánh đồng. Ta thật cao hứng mỗi một ngày đều nhìn thấy đang nỗ lực Villa. Hắn cũng tại tiến bộ. Lập tức hắn muốn nghênh đón 24 tuổi sinh nhật. Lấy hắn biểu hiện bây giờ. Ta tin tưởng hắn cũng chuẩn bị nghênh đón càng lớn khiêu chiến. Đó là hắn lúc còn rất nhỏ liền có nguyện vọng. Tại Miwuo bên trong đóng vai càng quan trọng hơn nhân vật. Đồng thời Andrej cũng tán thưởng rồi Ned cùng Larsson. Mặc dù các ngươi tại trên báo chí viết rồi rất nhiều để cho ta cảm thấy tức giận đưa tin. Nhưng có một việc, ta phi thường tán đồng. Các ngươi nói, Miwuo có Ned cùng Larsson. Làm Miwuo phúc khí cùng may mắn. Không sai. Đây là vận may của chúng ta. Ngôn ngữ đã không cách nào biểu đạt ta cùng với câu lạc bộ tất cả mọi người đối với Ned cùng Larsson kính ý cùng với yêu thích. Bọn hắn cho tới bây giờ đến câu lạc bộ ngày đầu tiên. Đến bây giờ mỗi một ngày. Phảng phất không có xảy ra bất luận cái gì biến hóa. Một mực tràn ngập đấu trí. Một mực cẩn trọng. Một mực đối với đội bóng vô tư kính dâng. Andrej thật cao hứng nhìn thấy Villa chính tại thoát. Khỏi Henry, bóng tối. Cái này loại bóng tối, hình thành kỳ thật rất bình thường. Làm ngoại giới thanh âm không ngừng mà đang nói, Villa khoảng cách Henry vẫn còn rất xa, lúc. Làm Villa trong trận đấu phát huy không tốt lúc. Mọi người sẽ nói, nếu như là Henry tại chỗ tự nhiên mà vậy. Villa sẽ có tinh thần áp lực. Sở dĩ bị huấn luyện viên tổ nhìn ra hắn có rồi tầng này tâm lý, bóng tối, mấu chốt là. Villa tại quá khứ nào đó một thời kỳ, tựa hồ muốn đi bắt trước Henry bóng gió. Cái này khiến hắn tại trên sân bóng cũng không thể phát huy đến càng tốt hơn. Ngược lại có rồi lui bước. May mắn, hắn là câu lạc bộ trọng điểm chú ý cầu thủ. Huấn luyện viên tổ phát hiện hiện tượng này sau kịp thời trợ giúp hắn bản thân điều chỉnh. Đi ra cái này đạo âm ảnh. Đừng đi làm Henry hai thế. Liền đi làm một cái hoàn toàn mới độc lập Villa. Đối với Messi, Andrej tại sau trận đấu không nói tới một chữ. Cho cầu thủ trẻ tán dương. Cần có chừng có mực. Mà không phải gặp trận tất khen. Cái kia sẽ có phản hiệu quả. Cũng dễ dàng để chủ soái tán dương dần dần bị giảm giá trị. Champions League chiến thôi. Andrej tại tuần cuối giải đấu mở đánh rồi trước. Bắt đầu hướng Chelsea nã pháo. Bước vào tháng 10, Premier League vòng thứ 8 khai chiến. Miwuo muốn tại sân nhà nghênh chiến Everton. Chelsea thì phải làm khách Anfield. Andrej tại lúc trước buổi họp báo trên đối với Everton làm như không thấy. Cái này khiến Moy tức giận đến thổ huyết. Nói đến bóng tối. Moy cũng có bóng tối a. Fleet Street khi thì đùa cợt hắn là Andrej tiểu tùy tùng. Từ tại nước Anh cầm lấy thước dạy học bắt đầu từ ngày đó. Hắn chính là Miwuo, ngự dụng huấn luyện viên. Từ thấp cấp bậc giải đấu đội bóng đến dạy học Premier League uy tín lâu năm đội mạnh Everton. Hắn đều đang yên lặng, vô tư trợ giúp Miwuo luyện binh. Mà Miwuo một chút bị đào thải cầu thủ chuyển nhượng Everton. Thì bị Fleet Street hình dung là hô tước sĩ cho Moy khen thưởng. Moy mặt ngoài đối với Fleet Street ngôn luận chẳng thèm ngó tới. Nhưng trong lòng ở chỗ sâu trong, là muốn thoát khỏi cái này một đạo gông xiềng. chứng minh chính mình. Lão tử không phải hô tiểu đệ. Cho nên Everton tới khiêu chiến Miuo. Moi là muốn sờ sờ con cọp cái mông thử nhìn một chút. Vạn nhất nhổ răng cọp thành công đâu. Sơ ý một chút. Đánh rồi Miuo bản trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện giải đấu. Đến lúc đó, ai còn dám nói Moi là Andrick tùy tùng. Coi như lúc trước là, hiện tại cũng làm tên khốn kiếp. Phía sau thọc đại ca một đao A. Từ Merseyside quận xuất chinh trước đó, Moi tại lúc trước buổi họp báo trên cao đàm khoát luận. Đối với trận này tại sân bóng Lion kinh tranh tài vạn phần coi trọng. Tự hồ hắn đoán được rồi tất cả khó khăn. Đồng thời cơ trí nghĩ đến rồi cách đối phó. Thế nhưng là chậm một chút tại Miuo câu lạc bộ tin tức sảnh tiến hành lúc trước buổi họp báo. Andrick đối với Everton là không nói tới một chữ. Hoàn toàn không thấy Everton. Andrick đang đàm luận Chelsea. Đồng thời xảo diệu là chờ phóng viên hỏi xuất quan tại Chelsea cái vấn đề sau. Hắn mới thuận thế đem buổi họp báo chủ đề dẫn tới rồi Chelsea trên người. Chelsea 7 thắng liên tiếp liền để rất nhiều người cảm thấy giật mình. Đi qua rất nhiều năm, ta không nhớ rõ có bao nhiêu lần. Miuo, MU, Arsenal, sáng tạo qua rất nhiều 7 thắng liên tiếp A. Cái kia đại biểu cái gì không? Đại biểu Chelsea đã đoạt giải quán quân rồi sao? Không có. Nhưng là các người muốn nói chuyện cái này 7 thắng liên tiếp. Vậy chúng ta liền khách quan tỉnh táo nói một chút đi. Andrick lời ấy một ra. Tin tức sảnh bên trong các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Quen thuộc Andrick phóng viên đã khóe miệng hơi vểnh. Biết rõ vị này thiếu soái là có lòng bắt đầu ở truyền thông bình đài cho Chelsea chế tạo phiền toái. Dù sao Andrick đầu tiên không sẽ nhàm chán ở chỗ này cùng bọn hắn nói mỏ nhạt. Tiếp theo, tại truyền thông bình đài đàm luận trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Đối với đỉnh cấp giáo đầu, là phải vô cùng cẩn thận. Bởi vì ngươi đàm luận càng nhiều, liền đại biểu ngươi càng để ý. Rất có thể sẽ ảnh hưởng chính mình đội bóng. Đây là một loại phản tác dụng tâm lý ám chỉ hành vi. Tựa như rất nhiều người đi phỏng vấn lúc không ngừng mà tự nhủ. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương thật là đến rồi phỏng vấn một khắc này. Hắn nhất định sẽ vô cùng gấp gáp. Đối với mình nói tới, không cần. Đưa đến hiệu quả là tương phản. Cho nên Andrick tại ở thế yếu lúc, tại truyền thông trước mở miệng, tận khả năng sẽ tránh đi đem đối thủ cùng mình đội bóng đặt chung một chỗ bình luận. Tựa như lúc trước đàm luận MU cùng Arsenal lúc, hắn sẽ chỉ đem lời đề dừng lại tại trên người đối phương, mà không liên lụy Miuo đi vào. Nói thí dụ như MU áp lực, Arsenal sập bàn lịch sử các loại, nếu đem chính mình đội bóng cũng nói đi vào, chỉ là một mực nói Miuo sẽ vượt qua đối thủ, Miuo không e ngại đối thủ, thì nghe bắt đầu rất hư. Có loại chính mình cho mình tăng thêm lòng dũng cảm mùi vị. Dưới đài phóng viên đa số đã ngầm hiểu. Biết được Andrick muốn cho Chelsea chế tạo áp lực. Đến mức là nội bộ vẫn là ngoại bộ áp lực. Vậy cũng chỉ có thể chờ Andrick chính mình để lộ mê đề. Andrick hắng giọng, chuẩn bị nã pháo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.